Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 173, sát biên cầu. Hiểu một hạ, đường mục bác, tất là ai? Chẳng lẽ đại lão cũng có sẽ bị hàm thanh thời điểm? Còn là nói Phù Tang tông chủ cố ý che giấu cái tên đó. Nhìn hắn thật giống như bị gài bẫy dáng vẻ. Sẽ không giận một cái đem ta phòng ngự cháo cho tháo chứ. Thật may ta chỉ là tiện tay sao chép dán đến ngươi thức hải phòng ngự thượng. Nơi khác không loạn dán quá. Nếu không ta bị người đem hang ổ bưng cũng không biết. Phù Tang lại ngáp một cái, phất tay một cái. Ngày khác ta giả bộ một môn. Không có cần mệnh sự tình không nên tới làm ồn ta ngủ. Sau này đi vào nhớ gõ cửa. Bộ kia trận pháp là tổ hợp 6 trang, xóa đi một cái hội mất đi rất đa dụng đường, ta còn không thế nào sẽ bổ món đồ kia, cho nên trước hết như vậy đi, ta muốn đi ngủ rồi, người cũng trở về đi nhiều tu luyện, cũng sắp tấn thăng nhị phẩm không dành thời gian củng cố cảnh giới vẫn còn ở bên ngoài lãng. Cẩn thận đến thời điểm lật xe, tiền bối, ta cảnh giới không thành vấn đề chứ. Đúng là nhất phẩm, đường mục bắc không cố thượng quản đỉnh phong không đỉnh phong. Thật vất vả gặp phải biết nhân, trước tiên đem chính mình cảnh giới hiểu rõ lại nói. Phù Tang nhìn ánh mắt của hắn là lạ, làm một tu sĩ, ngươi không biết mình cảnh giới gì à? Chẳng lẽ ngươi tu vi là nằm tới? Được rồi, chớ bán manh nhanh đi về đi, chưa cho đường mục bắc hỏi cơ hội. Hắn đã bị cưỡng ép nhét hồi bản thể. Quả nhiên ta không phải là thủy hóa. Đường mục bắc tâm lý vẫn là rất cao hứng. Ngay sau đó nghĩ lại. Lần sau gặp lại Phù Tang tông chủ nhất định muốn nói cho hắn biết. Ta cảnh giới chính là nằm tới. Đắc ý xong rồi. Hắn mới nhớ lấy điện thoại di động kiểm tra hậu trường tin tức. Ngài có 2 phong không đọc email. Xin chú ý kiểm tra và nhận. Vừa mới mở ra app, liền nhảy ra nhắc nhở tới. Đường mục bắc điểm vào trung tâm cá nhân trong hòm thư. Quả nhiên có 2 phong đến từ âm giới trụ sở chính email. Lệnh khen ngợi liên quan tới đối với mục chủ tiệm lệnh khen ngợi ở hôi giới linh thực vườn gặp ma. Giới tàn dư cùng hung triều công kích thời khắc nguy nan. Đối mặt nặng nề nguy cơ. Mục chủ tiệm đứng ra không để ý cá nhân an nguy ngăn cơn sóng dữ. Đối với cái này loại không biết sợ tinh thần, âm giới trụ sở chính đặc cấp cho lệnh khen ngợi. Khen ngợi mục chủ tiệm là âm giới vãn hồi tổn thất làm ra kiệt xuất cống hiến. Nên lệnh khen ngợi nhét vào cuối năm khảo hạch phạm vi. Đồng thời hy vọng mục chủ tiệm không kiêu không vội, tiếp tục cố gắng ở nhân gian giới lại chế giai tích. Đường mục bắc, quả nhiên, thỏa thỏa công văn phong a. Mặc dù chỉ có 1 phong email ban hành lệnh khen ngợi. Dù sao cũng hơn không có gì cả mạnh hơn. Về phần nói cái gì cuối năm khảo hạch, hẳn theo ta quan hệ không lớn. Dù sao ta vừa mới nhậm chức không mấy ngày đến lượt cuối năm khảo hạch. Phần lớn khảo hạch hay lại là lý chủ tiệm công trạng. Nhắc tới... Lý chủ tiệm cũng không cái gì công trạng a. Lao, vậy mình chẳng phải là muốn vác nồi ngồi xổm đáy. Nghe nói âm giới trụ sở chính khảo hạch là dựa theo địa khu đến. Với vậy một đảm nhiệm chủ tiệm cá nhân không liên quan. Hy vọng lệnh khen ngợi có thể nhiều để phân. Nếu không thật muốn mất mặt, đường mục bắc suy nghĩ tiện tay mở ra thứ 2 phong email. Cái này thì đơn giản rất nhiều, chỉ có 1 click nhận nút ấn. Trên đó viết, âm giới trụ sở chính hạ phát tưởng thưởng đặc biệt. Cộng 50 điểm tích lũy. Click nhận, trên màn ảnh liền nhảy ra một nhóm. Cho ngũ thập phần, 50, đường mục bắc hưng phấn trực tiếp nhảy cỡn lên. Âm giới trụ sở chính cho điểm tích lũy rất rộng rãi nha. Lần này chính mình cũng có thể mở ra 3 tầng lầu. Trước linh tước tử cô nương hỗ trợ đổi 100 điểm tích lũy. Cho nên hắn số còn lại tổng cộng 105. 5 phân, bây giờ lại ngoài ý muốn cầm 50 phân. vừa đủ mở ra ba tầng lầu. Đường Mục Bắc không hề nghĩ ngợi trở lại cửa hàng, dùng điểm tích lũy hối đoái ba tầng lầu mở ra tư cách. Nếu như nhớ không lầm lời nói, trên bảng danh sách đánh vào ba tầng lầu dùng hơn nửa năm thời gian chủ tiệm là đứng đầu bảng. Bây giờ chứ sao, Mỹ Tư Tư mở ra bảng xếp hạng, quả nhiên lần nữa đánh chiếm một cái đứng đầu bảng. Không thể không nói, âm giới quan võng tốc độ vẫn là rất nhanh. Bên này mới vừa click mở ra, bảng danh sách liền đổi mới. Đường Mục Bắc chính hoan hỉ đến, âm giới quan võng tổng biên tập lại mặt đầy quấn quýt nhìn bảng danh sách. Chính là mấy nhà hoan hỉ mấy nhà buồn, lòng ta đau a, lại vừa là mục chủ tiệm chiếm cứ đứng đầu bảng. 18 ngày 11 giờ 03 phút, hắn liền mở ra ba tầng lầu. Đây là cái gì thao tác? Năm đó yêu nghiệt chủ tiệm đều không hắn nhanh như vậy. Nhưng chính là như vậy một hắc mã, làm sao lại không thể phỏng vấn không thể lớn tứ tuyên truyền đây? Tổng biên tập đại nhân đem bàn chụp cạch cạch vang, một bên ngàn năm yêu hồ ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ khuyên nhủ. Ngài đừng nóng giận chớ nổi giận, lần trước phóng đàm chúng ta coi như là chiếm tiên cơ máy. Lần này vừa vặn lại thừa dịp nhiệt độ, chấm ngoặc kép, đừng suy nghĩ, không thể nào. Tổng biên tập đại nhân thật sâu thở dài, cảm giác mình không có phạm bệnh tim thật là may mắn. Phía trên xuống thông báo, bất kỳ truyền thông bất luận kẻ nào cũng không nên quấy nhiễu mục chủ tiệm công việc bình thường. Không cho phỏng vấn, không cho chụp lén, không cho tuyên truyền, thậm chí ngay cả đánh quảng cáo bỏ phiếu cũng không cho phép. Tại sao vậy? Mục chủ tiệm nhưng là đến gần cuối năm xuất hiện một hắc mã. Chỉ cần chính xác dẫn dắt, không cần đồn thổi lên, hắn đều có thể trở thành điểm nóng nhân vật. Phía trên tại sao nhiều như vậy hạn chế? Ngàn năm yêu hồ nhíu lại lông mi, thế nào cũng nghĩ không thông. Tổng biên tập đại nhân bất đắc dĩ, cười khổ. Làm ra bá đạo như vậy quyết định, người cảm thấy còn có ai? Nhất định là vụ kiêu đại nhân không sai. Chỉ là không biết tại sao. Theo lý thuyết, tuyên truyền mục chủ tiệm đối với hắn chỉ có chỗ tốt không chỗ xấu mới đúng. Thực ra tổng biên, tập đại nhân, muốn răng nóng điểm ngược lại cũng không khó khăn. Ngàn năm yêu hồ nhãn châu xoay động cười nói. Đánh sát biên cầu, hiểu một chút. Cái gì sát biên cầu? Tổng biên tập hai mắt sáng lên. Rất đơn giản, vụ kiêu đại nhân chỉ là không cho phép truyền thông cổ động đồn thổi lên có đúng hay không? Vậy chúng ta sẽ không đồn thổi lên, chỉ phát hành sự thật tin tức. Nàng nhu mì cười một tiếng chỉ màn ảnh máy vi tính đảo. Gần đây vừa vặn cuối năm sửa đổi phần đấy. Chúng ta đem dấu ở nhị cấp website bên trong bảng xếp hạng kéo ra ngoài. Thả vào trang chính tương đối nổi bật địa phương. Sau đó ở bá báo trong tin tức xen vào truyền bá một cái tin ngắn. Ngắn ngủi mấy câu nói. Cảnh giao thành mục chủ tiệm chỉ dùng 18 ngày mở ra 3 tầng lầu. Trở thành đứng đầu bảng. Mọi người đều biết, nhân gian giới 3 tầng lầu là thông linh cửa hàng. Mở ra tư chất bất đồng quyền hạn cũng bất đồng. Không biết mục chủ tiệm có thể hay không bắt được quyền hạn tối cao. Điều này tin ngắn phát hình đi. Không phải là tuyên truyền đồn thổi lên lại phù hợp chúng ta âm giới quan võng hết thảy phong cách. Vụ kiêu đại nhân chắc chắn sẽ không trách tội, bởi vì chúng ta không có phóng đại nha. Sau đó, tân văn lên men lực lượng thì không phải là vụ kiêu đại nhân có thể nắm trong tay. Mọi người khỏe kỳ tâm đều rất mạnh, hơn nữa mục chủ tiệm biểu tình bao hòa rất, nhất định sẽ vén lên một cái tiểu cao đỉnh. Nghe ngàn năm yêu hồ mềm mại nói lời nói nhỏ nhẹ. Tổng biên tập nhéo lông mày cọng lông từ từ thư giãn mờ. Một lát sau hắn khẽ mỉm cười vỗ nhẹ bàn. Hay ấm. Sau đó chúng ta bắt đầu thả ra hàng năm tốt nhất chủ tiệm tuyên truyền đến. Đem mục chủ tiệm thả vào bất hiện sơn bất lộ thủy vị trí. Cứ như vậy liền không có bất kỳ đồn thổi lên hiềm nghi. Coi như thả vào trên một trang cuối cùng, Mục chủ tiệm đám fan hâm mộ cũng sẽ đem hắn tìm ra bỏ phiếu chống đi tới. Ngàn năm yêu hồ yêu mị cười nói, tổng biên tập đại nhân, ngàn vạn lần không nên coi thường Mục Thái Thái một dạng năng lượng nhé. Cùng lúc đó, nàng tâm lý thầm nghĩ, thật may ta ngay từ đầu liền đặt vào tâm phúc ở mục chủ tiệm đám fan hâm mộ bên trong sống động. Bây giờ, là thời điểm ra đem lực. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.